Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Tần Dục, không yên lòng ta cùng hài tử. Mỗi ngày đi đi về về giữa thôn làng cùng hoàng thành. Người trong thôn đều cho là ta cùng Tần Dục là vợ chồng, hai đứa bé này là cốt nhục của Tần Dục. Ngay cả hai đứa bé cũng không biết Cố Thanh Từ tồn tại. Đêm nay, tiếng đập cửa nặng nề mà nhỏ, ta phủ thêm y phục, mở cửa ra. Nhìn thấy không phải Tần Dục, mà là Tất Cảnh Hồng buổi sáng đã gặp qua. Gương mặt hắn vốn tuấn tú, sau khi nhìn thấy ta, bởi vì đủ loại cảm xúc, liền trở nên vô cùng vặn vẹo. Ta cuống quýt muốn đóng cửa lại, bị hắn dùng lòng bàn tay nổi đầy gân xanh ra sức chặn lại. Sơ Nguyệt, hắn trầm thấp gọi ta, trên mặt toàn là trào phúng. Người không phải đã ở lại phủ thế tử làm ái thiếp của hắn sao? Để mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hai đứa trẻ bên cạnh ngươi đều là cốt nhục của Cố Thanh Từ. Ta lắc đầu phủ nhận, lui về sau một bước. Ta không phải Sơ Nguyệt, cũng không biết Cố Thanh Từ là ai. Sắc trời đã tối, ngươi không nên xâm nhập trong nhà của ta. Ta nói rõ ràng, đổi lấy là bị hắn châm chọc cười lạnh. Xem ra hai cái nhà này không phải của hắn mua cho ngươi. Ngươi như lỗ mãng, ham vinh hoa như vậy. Ta gặp qua người ra vào cái nhà này cũng không phải người của phủ thế tử. Cho nên ngươi mang thai nghiệt chủng xong, sợ hãi bị Cố Thanh Từ phát hiện, mới giả C, H, E, T chạy trốn. Dạng nữ tử như ngươi, uổng công ta đã từng toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, còn nghĩ lấy cưới ngươi làm vợ. Ngươi tính tình lẳng lơ, chỉ thích vinh hoa phú quý, cũng không xứng với ta. Trong N, G, Ự, C ta đau đớn, giống như ngàn vạn kim châm. Đứng dưới ánh trăng, khắp cả người đều lạnh lẽo. Đã từng là trúc mã, vậy mà sau này trở mặt, lại vô tình tàn ác như thế. Hắn chỉ hận, làm tổn thương ta bao nhiêu cùng không đủ, không đủ để cho ta đau. Từ trong miệng hắn nói ra, so sánh cùng Cố Thanh Từ bạc tình bạc nghĩa, càng đả thương người gấp trăm lần. Người ra ngoài, mắt của ta nóng lên, đè thấp tiếng nói, lo lắng đánh thức hai đứa bé. Mặc kệ ta có phải là Sơ Nguyệt hay không, chúng ta dù có là quen biết cũ, đều đã mỗi người một ngả. Còn xin tất cử nhân dơ cao đánh khẽ, đừng vào cửa làm khó một phụ nhân như ta. Muốn mỗi người một ngả nào có dễ dàng như vậy? Đáy mắt hắn đầy hận ý cùng lòng đố kỵ, tỏa ra đen kịt đến dọa người. Gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng lại vô cùng đáng sợ. Là ngươi nợ ta, ngươi trà đạp tấm chân tình của ta. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc châm bạch ngọc tạo hình tinh xảo, dùng ánh mắt nhìn tội nhân. Nhìn chằm chằm ta. Ta ngay cả đồ cưới đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Ngươi lấy gì trả ta? Cái này lại cùng ta có liên can gì? Ta sớm đã nói rõ, cự tuyệt hắn. Hắn chuẩn bị đồ cưới, ta cũng làm gì đã nhận qua. Hết thảy đều loạn, Tất Cảnh Hồng xâm nhập vào phòng, đem ta ấn lên trên bàn, đỏ mắt như thú, bóp tay giữa cổ ta. Hắn chấp nhất, không cam lòng chất vấn. Vì cái gì Cố Thanh Từ có thể, ta không thể. Chỉ vì hắn là thế tử, đồ nữ nhân phù phiếm ham hư vinh nhà ngươi, ta cũng thi đậu thi hội, làm cử nhân, có một nửa là quan chức, ngươi cũng tới trêu chọc ta a, Cảnh Hồng ca ca. Ta nhịn không được, dưng dưng gọi hắn, chúng ta đã từng đều hạ nhân nô tài tại Kiều gia, ngươi vì ta cản qua roi, trộm cầm qua màn thầu, tại sao chúng ta phải biến thành dạng này? Ta kính ngươi như huynh dài, ngươi đã nói những câu đả thương người. Ta cũng chưa từng hận qua ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trông đỡ Tất Cảnh Hồng, ánh mắt hắn sâu cạn xen lẫn, hận ta tận xương, nhưng lại do dự, mấy loại cảm xúc đang giao chiến. Cuối cùng, hắn khinh thường hừ lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ còn bị ngươi đùa bỡn trong bàn tay, tin lời trong miệng ngươi. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi không biết sao. Ngươi cũng đã đáp ứng ta, muốn gả cho ta, lừa đảo. Tất cả đều là đang gạt ta, hắn nghiêng dưới thân đến, đầy hận ý, hơi nóng hổi, hắn cắn một cái thật đau trên cổ ta. Cách chương.